Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 390, hắc ảnh hộ vệ. Máy bay trực thăng hạ xuống, Jonathan Rai mang người, đè ép Lara trợ thủ xuống. Hắn nhìn thoáng qua Tô Cảnh, ngoài ý muốn nói ra, ta biết ngươi là ai, Hong Kong đệ nhất khu ma sư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là không nghĩ tới, người biết trở thành địch nhân của ta. Còn có một người đây, chỉ có trợ thủ không thấy được quản gia. Lara vội vàng hỏi, Jonathan Rai nhìn thoáng qua Lara, thản nhiên nói, biết có Tô Cảnh ở chỗ này, ta đương nhiên muốn làm điểm chuẩn bị. Quản gia của ngươi ở mặt khác địa phương, miễn là ngươi ngoan ngoãn dẫn đường, mang ta tìm tới Pandora Box, ta tự nhiên sẽ buông tha bọn họ. Cũng sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Rất bài cũ uy hiếp. Tô Cảnh thản nhiên nói. Không thể phủ nhận. Cái này rất có tác dụng. Jonathan Rai đắc ý nói. Tuy nhiên đây là Lara người. Nhưng ta nghĩ. Ngươi hẳn là sẽ không thèm để ý a. Chờ lấy. Tô Cảnh hướng về Lara nhàn nhạt nói một tiếng. Theo sát lấy đột nhiên biến mất. Jonathan Rai trong nháy mắt khẩn trương lên. Kêu gọi thủ hạ vây quanh bản thân. Tô Cảnh một cái sanpo biến mất. Cũng chưa đi xa. Mà là tại phụ cận trực tiếp từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong túm ra hai người. Sadako, Kayako. Các nàng thu hoạch được ghi gai về sau. Giúp đỡ băng kỳ quản lý tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Bây giờ trên người có ghi gai. Trừ phi là Tô Cảnh cố ý. Bằng không mà nói ở địa ngục bên trong ngược lại là không cần nhận hình phạt. Đi phụ cận tìm xem, có không ai bộ dáng quản gia người bị một đám binh sĩ trông giữ. Nếu có, cứu ra, về phần những binh lính kia, trực tiếp giết, linh hồn mang về, Tô Cảnh phân phó nói. Sadako cùng Kayako theo sát lấy biến mất, Tô Cảnh cũng một cái sanpo một lần nữa trở về. Lấy Sadako cùng Kayako bản sự, tìm tới Lara quản gia hẳn là không khó. Mặc dù là ở trong ghi gai, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực của các nàng. Bằng không mà nói, ghi gai giá trị có thể thật lớn yếu bớt. Người đi đâu? Nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Jonathan Rai vội vàng hỏi. Tô Cảnh căn bản không có để ý tới. Quay đầu đánh cái ánh mắt, để cho nàng không cần lo lắng. Đối với Tô Cảnh, Lara thế nhưng là rất tín nhiệm. Bằng không mà nói trước kia cũng sẽ không theo Tô Cảnh cùng một chỗ nổi điên trực tiếp không mang. Theo trang bị rơi xuống. Tất nhiên Tô Cảnh nói không có vấn đề. Vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Lara suy nghĩ một chút nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Pandora Box. Vậy thì đúng rồi. Jonathan Rai tuy nhiên không biết Tô Cảnh đi làm cái gì. Nhưng là hắn không có thu đến tin tức gì. Hắn cũng không tin Tô Cảnh có bản sự này ở thời gian ngắn như vậy liền có thể tìm được người. Còn có thể đem người cứu đi. Nghe thấy Lara thỏa hiệp đắc ý cười cười. Sau đó đưa tay nói. Viên cầu, trước giao cho ta. Lara không nói chuyện, chỉ là đem viên cầu ném tới. Cầm viên cầu, Jonathan Rai chào hỏi một tiếng. Tiếp tục đi tới. Jonathan Rai rất giảo hoạt. Có một người trợ thủ còn chưa đủ. Hắn còn đem John F. đi qua. Dạng này hai cái con tin nơi tay. Bọn họ coi như người muốn cứu người cũng không dễ dàng như vậy. Đồng thời, Lara cùng Tô Cảnh bị đuổi ở phía trước dẫn đường. Tình huống như thế nào? Lara một bên đi, một bên thấp giọng hỏi. Ta đã phái người đi tìm quản gia của ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó phiết một cái phía sau Jonathan Rai, ra hỏa này. Là của ta, Lara gật gật đầu, tạ ơn. Nếu như không phải là ta, người cũng sẽ không bị áp chế. Tô Cảnh cười cười, tất nhiên như vậy, chờ sau khi trở về làm trước ngươi không chịu làm sự kiện kia à. Ngươi còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Lara xinh đẹp cười nói. Hai người vừa nói vừa cười ở phía trước dẫn đường. Jonathan Rai nhìn gọi là một cái phiền muộn. Cái này nào có nửa điểm bị uy hiếp bộ dáng a. nhất định chính là đến liếc mắt đưa tình a. Theo tiến vào sâu trong núi lớn, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Đợi đến bọn họ đi tới một chỗ rừng rậm thời điểm, che trời đại thụ lít nha lít nhít, lại tăng thêm vốn là hắc sắc trời, để chung quanh thoạt nhìn một mảnh lờ mờ, khá là âm trầm. Mọi người bộ pháp không kiềm hãm được chậm lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trong bóng tối trên cây, có mấy cái con mắt sáng ngời có thần. Ngay từ đầu thấy thời điểm còn giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện là hầu tử. Không đúng, hẳn là khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó cũng thuộc về hầu khoa. Hình thể khá lớn, có thể so sánh cùng Tinh Tinh. Thoạt nhìn so hầu tử muốn hung tàn nhiều. Lúc này mặc dù từng cái an tĩnh đợi trên tàng cây, nhưng cũng để cho người ta có loại cảm giác không an lòng. Đi tới, phía trước cảnh sắc đột nhiên biến. Tuy nhiên vẫn là rừng cây, nhưng trên mặt đất không có cỏ dại, trên cây cũng không có cành lá. Cảm giác thật giống như khô cạn hồi lâu, không có bất kỳ sinh mạng nào dáng vẻ. Tiếp tục đi, Jonathan Rai thấp giọng hô. Lara cùng Tô Cảnh liếc nhìn nhau, chậm rãi hướng về phía trước. Chung quanh lờ mờ, âm trầm, yên tĩnh hoàn cảnh ngẫu nhiên có thể nghe thấy khỉ đầu chó cổ quái tiếng kêu. Trên mặt của mỗi người đều rất khẩn trương, tâm thần bất định, có loại con mắt không đủ dùng cảm giác, hận không thể mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Bỗng nhiên, một trận bóng tối từ trên đầu lướt qua, trung gian một cái lính đánh thuê mãnh liệt ngẩng đầu, bóng tối trực tiếp nhào xuống dưới. A, rít lên một tiếng truyền đến, đám người trong nháy mắt quay đầu, lại phát hiện cái kia lính đánh thuê, không thấy. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí càng căng thẳng hơn. Ngươi, còn có ngươi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Jonathan Rai điểm hai cái lính đánh thuê. Hai cái kia lính đánh thuê run run rẩy rẩy đi qua. Chỉ là gặp đến trên đất mũ. Trong đó một cái lính đánh thuê nhặt lên, nhìn trái phải muốn tìm kiếm. Phía sau hắn cây khô đột nhiên xuất hiện hắc ám đại thủ mãnh liệt đem hắn túm vào. Siêu một tiếng, hắn trực tiếp bị lôi vào cây khô, tiêu thất không thấy gì nữa. Mà cây khô, vậy mà không có nửa điểm tàn phá. Cùng lúc đó, một cái khác lính đánh thuê đỉnh đầu bóng đen tùy theo xuất hiện, trực tiếp đem hắn bắt đi. Đây là vật gì? A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Theo sát đó liền thấy đến từng đạo bóng tối tùy theo xuất hiện. Bắt đầu bắt trong đám người lính đánh thuê. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên, đội ngũ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tô Cảnh nắm lấy Lara trốn đến một bên, nhìn xem hỗn loạn đội ngũ. Hắc ảnh hộ vệ, loại tình huống này, hẳn là trước đó bộ lạc trưởng nói hắc ảnh hộ vệ rồi a hát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.